Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Đứa con gái của sói của tác giả Duyên Nguyễn. Chương 1. Tuyết, sói cứ thế từng cơn đập vào người phụ nữ khốn khổ kia, trên người toàn là vết thương. Nhìn có vẻ bà ta rất yếu, gương mặt trắng xóa nay lại càng trắng hơn. Trên tay đang bế một bé gái, những bước chân càng ngày càng yếu, ngắn dần. Bà ngã xuống dưới lớp tuyết trắng xóa, đứa bé lăn ra khỏi vòng tay của bà, cố gắng bảo đến đứa bé vào lòng. Và rồi bà đã ra đi, để lại một đứa bé chống chọi với tuyết và gió lạnh. Phía xa bầy sói đang chạy đến, thấy cảnh thê lương này, chúng quyết định mang bé gái đi. Con sói đầu đàn dùng miệng ngoạm đứa bé đi khỏi chỗ đó, những con còn lại trong bầy thì dùng vuốt đào tuyết lấp người phụ nữ lại. Đứa trẻ được đưa về một cái hang băng rất lớn, có rất nhiều loại sói ở đây. Ngay trung tâm của hang có một bầy sói con vừa mới sinh, bọn sói đang thi nhau bú sữa mẹ, con sói đầu đang nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng con sói mẹ. Bé gái đang uống sữa cổ sói. 17 năm sau, lại đây, nhanh nữa nào, mấy đứa chậm quá rồi đấy, giọng nữ đang vui đùa vang lên. Đợi em với nào chị, làm gì mà chạy nhanh thế, tiếng một con sói trả lời. Thắng rồi nhé, giọng nói một lần nữa thắng đắc thắng vang lên. Coi như tụi em thua chị, giọng con sói có vẻ chán nản. Đúng rồi, chị muốn gì cứ nói, tụi em sẽ đáp ứng, giọng sói lại vang lên, có vẻ tinh nghịch và lém lỉnh. À ừ, bây giờ chị chưa muốn biết cái gì, hay đợi sau này chị muốn cái gì sẽ nói với mấy bé nhé, nó gật gù lên tiếng. Được, hai đứa đồng thanh. Nói rồi cả bọn nhanh chóng quay trở về hang vì trời đã chập tối. Ở nơi loài người sinh sống, trên một chiếc máy bay quân đội, có một đoàn người đang chạy tới chạy lui, có vẻ rất gấp rút. Tình hình bây giờ rất chi là náo loạn. Trong khoang lái có một chàng trai khí phách hiên ngang, đầu tóc đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt điển trai nhờ đó mà tăng thêm. Đằng lái chiếc máy bay, hình như máy bay gặp trục trặc, đáng lẽ phải bay lên chứ làm sao càng ngày càng rơi thế này. Và cái máy bay đang rơi, mọi người chuẩn bị nhảy, máy bay sắp rơi, còn 100 km nữa sẽ tiếp đất, giọng nói của người ngồi trong khoang chính vang lên. Sẵn sàng chưa, giọng nói bá đạo thông qua bộ đàm. Dạ rồi, tất cả từ các khoang đồng thanh thông qua bộ đàm ở mỗi khoang, xếp hàng từng người qua từng người nhảy, tiếp đất an toàn thì lập tức tập hợp. Dạ rõ, sau đó từng người nhảy khỏi chiếc máy bay, trong khoang chỉ còn lại bộ tam và hắn. Lão đại, ngài đi trước đi, Nhất Vương lên tiếng. Phải đó, lão đại, ngài nhảy xuống trước đi, Nhị Vương và Tam Vương đồng thanh. Các người dám cãi? Dạ, không dám, cả ba đồng thanh cung kính nói. Hắn đưa mắt nhìn ba người, nhảy đi. Cả ba người thấy thế liền hiểu ý, lần lượt nhảy xuống. Hắn cởi khẩy một cái rồi nhảy xuống, đáp đất an toàn. Và lúc này cái máy bay cũng tiếp đất. Một cú tiếp đất rất đẹp, cái máy bay rơi xuống rồi bốc cháy, lan ra cả một vùng rộng lớn. Cả đoàn người rời khỏi chỗ đó tìm nơi nghỉ chân. Cả đoàn người chọn địa điểm dừng chân là dưới gốc cây cổ thụ, nhìn có vẻ như đã ngàn tuổi. To lắm, cả mưa cũng khó mà thấm qua lớp lá dày đặc được. Trời bây giờ đã tối, chả còn nhìn thấy rõ mặt nhau nữa. Nhiều người chia ra mỗi người một công việc, nhặt củi. Bây giờ trời đã tối, rất tối luôn. Nhờ đó có đống lửa mà mọi người mới nhìn thấy mặt nhau. Hắn, người đầu tiên thức dậy, chỉ vừa bước qua vài bước thì rắc rắc. Bộ tam nghe thấy tiếng động liền bật dậy như lò xo. Sau khi hiểu chuyện hắn đi bộ ba thì tiến vào khu rừng. Khi mọi người trong đoàn vẫn đang ngủ say như chết, cả bốn người tiến sâu vào trong rừng. Bất chợt, xuýt, hắn đưa tay lên ra hiệu cho ba người kia. Ba người kia cũng thấy thế và im luôn. Cả bốn người đơ, hắn thì trong vài giây thôi, còn bộ ba thì đã lạc ở phương trời nào. Nó đang ngồi trên chiếc xích đu được buộc bằng dây leo, trên đầu có đội một vòng hoa tự làm, mặc một cái miếng da sói màu xám, lệch vai một bên để lộ bờ vai trắng trẻo lại thon. Cái tấm da được cắt và quấn thành cái váy ngắn, đôi chân trần đang đung đưa, cổ chân và cổ tay đeo một cái lắc làm bằng rễ cây. Trên lắc còn được gắn đá màu sắc rất xinh, mái tóc màu tuyết đung đưa theo gió. Cái xích đu theo lực đẩy mà không ngừng đung đưa, làm tóc nó bay trong gió càng xinh hơn. Đôi môi đỏ mọng đang hát mà chẳng biết rõ đang hát cái gì, đôi mắt khép hờ trông rất ảo. Cứ thế mọi hành động đều được thu vào mắt của bốn con người kia. Ở nơi thế này tại sao lại có một cô gái như vậy? Chắc không phải là người tầm thường, suy nghĩ của hắn. Thiên thần kia, suy nghĩ của bộ tam. Vì được tộc trưởng huấn luyện từ nhỏ nên rất dễ để nhận ra điều khác thường. Nó đang hát bỗng nhiên ngừng lại, đôi mắt sắc bén tình tương lườm về phía bọn hắn. Gì cơ, xa như này mà phát hiện được sao? Quả là không tầm thường tí nào, suy nghĩ của hắn nhếch mép cười. Bị phát hiện rồi sao? Lại là suy nghĩ của bộ ba đấy. Ai, nó lớn tiếng, khuôn mặt tươi cười đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt sắc bén lạnh lùng. Vẫn im lặng, tôi đếm đến ba, không ra đừng trách, nó lườm về phía bọn hắn lạnh lùng ra lệnh. Vẫn im lặng, sức chịu đựng đã đi quá giới hạn, nó phóng xuống cái xích đu và chạy đến chỗ bọn hắn, tốc độ đến kinh ngạc. 5 giây, chỉ đúng 5 giây mà nó đã đứng sau lưng có bọn hắn. Cả hắn cũng ngỡ ngàng về tốc độ này, thoáng cái đã không thấy bóng sáng nó đâu, mà khoảng cách giữa nó và bọn hắn thì khác xa. Nói, các người là ai? Giọng nó lạnh hơn cả băng, vang lên phía sau lưng bọn hắn. Bộ bà nghe giọng thì la toáng lên, mặc dù huấn luyện rất kỹ, nhưng trong tình huống này, ai mà không sợ cơ chứ? Cả hắn cũng giật mình khi nghe nó gọi. Bọn tôi, Thiền Lập lắp bắp trả lời, máy bay chúng tôi gặp nạn, hắn điềm đạm trả lời. Máy bay, là cái quái gì, có ăn được không? Lại còn lạnh mà thay vào giọng đó mà sắc sự thắc mắc, khó hiểu. Cô không biết máy bay là gì, nhị vương hỏi. Không, chưa bao giờ, nó tỉnh bơ làm bọn hắn suýt ngất. Cô có phải là người không, đến cả máy bay mà cũng không biết. Nhất vương lần này lên tiếng. Đúng rồi, tôi đâu phải người, tôi là sói mà, không thấy hả? Nói rồi nó hả miệng cho bọn hắn xem răng nanh. Hả, lão đại xem này, cô ta là nanh sói đó, quả thật cô ta không phải là người. Tam vương hô to lên thì thấy cái răng của nó. Hắn vừa đưa mắt nhìn nó vẻ hiếu kỳ, vừa nhìn vào thì bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn mình. Hắn bất giác nhíu mày, đôi mắt thật đẹp màu hậu phách, kiên cường, uy nghiêm, thật muốn biết cô ta là ai. Nó thì nghiêng đầu nhìn hắn trông vẻ rất đáng yêu, khiến đôi mày của hắn từ từ giãn ra. Bộ tam trông thấy đôi mắt, khuôn mặt và biểu hiện như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Chưa có ai mà nhìn thẳng vào mắt lão đại mà trông chẳng có gì như vậy. Bình thường người khác gặp ánh mắt này có lẽ đã ngất vì sợ, còn cô gái này chỉ có biểu hiện duy nhất đó là tò mò. Nói thật cho chúng tôi biết, thật ra cô là ai? Nhất vượt xuất sáng hỏi, hình như đã quá sức chịu đựng. Thì tôi là con gái của sói thôi, nó trả lời tỉnh bơ. Nếu không muốn chết thì nói nhanh, đừng để tôi mất kiên nhẫn. Hắn đã nổi giận, thì vẫn là con của sói, nó nhấn mạnh. Lần này hắn không chịu nổi nữa, bình thường sức chịu đựng rất giỏi, cảm xúc cũng không thể dễ bộc lộ như vậy. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không thể kiềm chế khi nhìn cái vẻ mặt nhợn nhơ, chẳng biết sợ sệt gì của nó. Hắn lao đến bóp cổ nó. Tôi đã cho cô cơ hội cuối cùng. Nói, cô là ai? Hắn đã giận thật sự. Tôi phải cho anh cơ hội cuối cùng mới đúng. Hoặc là thả tôi ra, hoặc là hậu quả sẽ khó lường. Nó nhếch mép cười khinh bỉ. Gì cơ? Lần này cả bốn người đồng thanh suy nghĩ trong suy nghĩ của hắn. Đến lúc này mà còn mạnh miệng. Lần đầu có người dám nói với mình như vậy. Lại là con gái. Để coi cô làm gì được tôi. Cô chết chắc rồi. Nó nhếch miệng làm vẻ mặt chẳng sợ tí nào, quay lại đổ mắt với hắn. Là anh, không biết tận dụng cơ hội. Nó nói xong thì ngay lập tức vùng khỏi hắn, đưa tay bóc ngược trở lại. Tình huống gì đây? Dạ Vũ bị con gái bóp cổ. Bộ bà và cả hắn đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trùm thế giới đêm, lão đại của một băng phái lớn nhất mà lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch bóp cổ ư? Tôi đã cảnh cáo anh rồi, đây là hậu quả dành cho việc dám cãi lời tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng. Này, cô có biết mình đang làm gì không? Bộ bà vừa hốt hoảng vừa nói. Biết, nó đáp tỉnh bơ. Vậy có không mau thả ra, nếu như cô muốn sống? Chứng kiến nãy giờ hắn mới lên tiếng. Nếu như tôi nói không? Nó nhếch mép trả lời. Nghe đến đây cả bộ tam đều đơ người. Đầu tiên có người nói với lão đại như vậy. Kỳ này cô ta chết chắc, suy nghĩ của bộ ba. Nói xong hắn xoay người vùng tay khỏi nó, lập tức lộn người và tung một cú đá đẹp mắt. Nó cũng không vừa. Nhìn là biết hắn sẽ ra chiêu gì, nên nó ngả người né cú đá một cách dễ dàng. Hắn cười nửa miệng vẻ thích thú với cô gái này. Hắn tiếp tục tung nhiều cú đá và đấm hiểm vào người nó. Nó thì kỹ thuật thì không bằng, nhưng tốc độ thì hắn không phải là đối thủ của nó. Xoay người, lộn vòng, né trái, né phải, ngồi xuống cứ như thể mèo vờn chuột, với hắn làm hắn càng điên tiết hơn. Và rồi khi nó nhận thấy hắn đã mất tập trung, liền bật người và tung một cước vào cổ hắn, khiến hắn đau mà ngã quỵu. Lão đại, ngài có sao không? Nhất vương hỏi nãy giờ, chứng kiến khiến Nhất vương có phần e ngại. Hắn không trả lời, ngước mặt nhìn nó, một cái nhìn xuyên tâm của người khác. Khá khen cho cô, đã đánh được vào huyệt cổ của tôi. Hắn cười nửa miệng. Không có gì, nhìn thẳng vào mắt của hắn trả lời. Nói rồi nó tiến lại gần hắn, nhìn vào cái cổ đang toe toét máu thì nhếch mép cười, không một lời nào, nó nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó. Bộ tà này thì nhíu mày, không hiểu được hành động của nó. 5 phút sau, nó quay lại với đống lá, cho vào miệng nhai nát, rồi nhả ra đắp vào vết thương. Quả nhiên vết thương đã cầm máu, hắn cũng thấy bớt xót hơn trước. Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là chịu trách nhiệm về việc mình làm thôi. Nó vừa đáp vừa nói. Bộ tam giận mình, làm sao cô ta biết mình đang nghĩ gì? Chỉ cần nhìn vào mắt bọn ngươi thì đủ biết. Nó tỉnh bơi đáp tiếp. Bộ tam càng kinh ngạc hơn. Nó nhớn mày nhìn bọn hắn. Nhìn xong thì đã quay đi chỗ khác. Bọn ngu ngốc các ngươi, nhìn sơ qua thì cũng biết các ngươi là sát thủ chuyên nghiệp. Để bị thương kia còn chuyên nghiệp hơn. Thế mà lại để người khác đoán ra ánh mắt dễ dàng như vậy. Nên điều chỉnh lại ánh mắt đi, có ngày chết như chơi. Nó chán nản nói. Bọn hắn nghe vậy thì im luôn. Thôi chào, đây là số thảo dược còn lại, đủ cho vết thương trên cổ của anh Lanh. Nói rồi nó chạy khỏi tốc độ đáng kinh ngạc, nên mới đó đã mất tiêu. Bộ tàng thấy thế thì nhanh chóng tới chỗ Dạ Vũ, dìu hắn về cây cổ thụ. Buổi trưa đến, cả đoàn người vẫn đang loay hoay để bắt tín hiệu. Tuy vậy, không một ai dám rên dị một câu, vì sợ cái tên Dạ Vũ lại ném cho chó sói ăn thịt. Hôm nay quả đoàn người chia nhau ra đi săn thú rừng, đã nhịn đói cả ngày hôm qua, nên quyết định hôm nay phải ăn một bữa no nê. Cả đoàn chia nhau ra, hắn Tam Vương, một số người trong đoàn, Nhất Vương, Nhị Vương và một số người trong đoàn. Được rồi, mọi người chia nhau ra đi săn, hắn hô to. Rõ, cả đoàn đáp lại, nhớ 3 giờ sau quay lại đây, hắn ra lệnh. Cả đoàn lại đáp lại lần nữa, được rồi, tất cả giải tán. Câu nói vừa dứt, ngay lập tức mọi người đã chia nhau ra, theo tốp chỉ huy mỗi bên. Về phía hắn, sau khi xác định hướng gió, ánh sáng thì đã quyết định đi về lúc sáng ngồi nó ngồi xích đu. Hắn nghĩ nơi đây sẽ có rất nhiều heo rừng tập trung, vũ khí chuẩn bị sẵn sàng, ai cũng tập trung cao độ. Bỗng nhiên tiếng heo rừng, hắn nhếch mép nghĩ, quả nhiên nơi đây có nhiều heo rừng, mọi người tập trung có tiếng heo rừng, Tam Vương lên tiếng nhắc nhở. Rõ, mọi người đồng thanh đáp. Tiến lại gần hơn đến chỗ heo phát ra, một cô gái đang vật lộn với một con heo rừng to gấp đôi. Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, tay không, thân thể bé nhỏ, nhìn có vẻ yếu ớt thế kia mà lại. Trong đó có hắn. Khoan đã, gì thế này? Chẳng phải cô gái khi sáng? Hắn hỏi. Đúng rồi, lão đại là cô gái khi sáng. Tam Vương trả lời khi nghe hắn hỏi. Hắn im lặng tiếp tục quan sát. Lão đại, có cần giúp không? Nhìn có vẻ không khả quan. Không cần, quan sát thêm một chút đã. Nghe thế Tam Vương cũng im luôn. Mọi người nín thở quan sát. Bên nó thì chả như hắn nghĩ. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột với con heo. Tốc độ cua của nó thì khỏi phải bàn cãi, cộng thêm phần thân thủ tốt và sức nó thì con heo này chẳng đáng là bao. Nó chạy vòng con heo, xoay người và tung một cú đạp về phía con heo. Cú đạp dùng lực khá mạnh nên bên hông con heo bị nó đá vào đã tứa máu. Nó cười hạ hê tiếp tục đùa với con heo, cứ né rồi lại đấm, đạp, làm trên người con heo toàn những vết thương. Thấy con heo gần như kiệt sức, nó nhếch mép một cái rồi tung cước. Lần này nó dùng tay, dùng hết sức đấm một cú chí mạng vào đầu con heo kêu lên thảm thiết rồi lìa đời. Bộ dạng nó bây giờ nhìn trông rất đáng sợ, toàn thân đầy máu, toàn máu của con heo túa ra. Bầu tóc tuyết thì bị nhuộm đỏ bởi cú chí mạng đó, dùng lực rất mạnh nên đầu con heo đã vỡ gần nửa, quần áo rách do di chuyển và bị heo cào nhẹ. Bộ dạng bây giờ nếu nhìn sơ và đánh giá thì trông rất thảm, nó thở hắt một cái rồi tiến về con heo. Cúi xuống vài con heo lên vai, rồi rời khỏi chỗ đó. Mọi hành động của nó đã được thu vào mắt của một người. Bắt cái đã không thấy nó đâu nữa. Quả đàn người nãy giờ vẫn còn ngớ ngẩn, chẳng biết ngô tê gì hết. Làm sao một cô gái như vậy lại có thể giết một con heo dễ dàng? Đây là suy nghĩ của đoàn người. Cái người này làm gì vậy? Cái giọng sắc bén của nó vang lên phía sau đoàn người, làm cả đoàn xém ngất. Hắn và Tam Vương đã nghe giọng quen thì quay lại, bắt gặp một lần nữa ánh mắt giết người của nó. Thì ra lại là các người, nó nhếch mép khi hắn quay mặt lại. Là chúng tôi thì làm sao? Tam Vương cố gắng giữ bình tĩnh. Có vẻ các người thích nhìn lén người khác, nó cười đều một cái. Cuộc đối thoại diễn ra khá dài, cho đến khi hắn lên tiếng. Cô thấy thế nào khi theo đoàn chúng tôi? Lũ sinh vật lạ, nó phán một câu xanh sơn. Cái gì? Thì nói các người là sinh vật lạ, nó nhấn mạnh. Chẳng phải cô cũng như bọn tôi, như bọn anh. Mới tưởng tôi là sói đấy, có răng này. Các người là giống lũ sinh vật lạ, thường vào đây săn thú phá hoại. Nó nhấn mạnh từ phá hoại. Cô là sói, thế cô có đuôi giống bọn sói không? Hắn nhíu mày hỏi, bố tôi bảo vì tôi đặc biệt nên không có đuôi. Cô nói bọn sinh vật lạ gì cơ, bọn nó thường vào đây săn bắn. Nghe nó nói, hắn liền hỏi, lũ sinh vật đó giống các người ngu ngốc, phá hoại, tàn sát đồng bọn của chúng tôi, nó nhấn mạnh. Cậu biết nơi bọn họ sinh sống, đương nhiên là biết, dẫn đường đi. Cái quái gì cơ, dám ra lệnh cho tôi. Tôi nói cô dẫn tôi đến chỗ đó, tôi được lợi gì? Nghe đây, cả đoàn người lại toát mồ hôi. Ai cũng biết Dạ Vũ xưa này chưa từng bị ai đưa ra điều kiện. Anh nói một là một, hai là hai, còn cô gái này lại dám làm như vậy. Cả đoàn thầm cầu trời phù hộ cho cô. Trừ Tam Vương lần trước đã chứng kiến cảnh cô bóp cổ Dạ Vũ nên mới không ngạc nhiên. Quay lại lúc nó được hỏi được lợi gì, cô muốn gì cũng được. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó trả lời, được là anh nói đấy nhé. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình muốn gì, nên để sau đi. Giọng nó tình nghịch nói, ok, hắn đáp. Được rồi, anh theo tôi. Chỉ hắn, còn những người này ở lại, nên nhớ heo rừng ở đây không phải loại tâm thương, cẩn thận không làm mất mạng như chơi. Nó nhếch mép cười đe dọa, làm người trong đoàn toát mồ hôi. Nói rồi nó lôi tay hắn đi, mới đó mà không thấy bóng dáng của hắn và nó nữa. Tam Vương thì thay hắn chỉ huy đoàn người đi săn, chỗ nó và hắn. Anh làm gì mà chạy chậm thế, chẳng khác gì lũ sinh vật lạ, nó trách. Tại cô chạy nhanh quá thôi, mà này cô làm ơn đừng có sinh vật lạ nữa được không, chúng tôi là con người. Hắn vừa thở vừa nói, là ai, nó nhanh chóng lấy bộ mặt lạnh lùng hỏi. Bạch lang, tiếng sói, hắc lang, nó hỏi lại. Ừ, là em, hắc lang trả lời từ trong bụi cây đi ra. Em theo chị, nó nhướng mày. Vâng, hắc lang đáp tỉnh bơ. Làm gì, lúc chị về em ngửi thấy trên người chị có mùi con người, nên em xem thử, ai ngờ. Hắc lang cười nửa miệng, bọn họ gặp nạn, chị chỉ giúp thôi. Vâng, nhưng tốt nhất chị nên cẩn thận, tai mắt của Kanda ở khắp mọi nơi. Hắc lang nhắc nhở rồi chạy luôn. Nãy giờ mà nói chuyện mà quên mất một người đang hiện diện. Nãy giờ nó và hắc lang nói tiếng người, nên đều được thu vào bộ não của hắn hết. Người thông minh như hắn chắc cũng hiểu được chuyện này. Cô là Bạch lang, anh hơi nhiều chuyện rồi đấy, nó lườm hắn. Không phiền nếu tôi gọi cô là Bạch lang, hắn hỏi. Tuy nó đáp tỉnh bơ. Thôi được rồi, tiếp tục thôi, hắn giục. Anh chạy chậm thế làm sao đuổi kịp tôi, tốc độ như anh chắc mai mới đến nơi, nó chán nản nói. Thế thì hắn kéo dài, thì thế nào, cô cõng tôi. Mặt hắn rất chi là tĩnh. Anh đùa sao, anh to gấp hơn tôi, gấp đôi mà, nó nhíu mày. Cõng tôi cũng như cõng con heo rừng thôi, hắn đáp. Thôi cũng được, đi nhanh, không thì Kanda sẽ đánh hơi được mất, nó ủ rũ. Lao tới cõng hắn lên lưng, hắn chưa kịp ú ớ thì nó đã phóng đi luôn. Cõng hắn vừa chạy sức gió vừa nâng đỡ nó cảm giác trên lưng chẳng có gì mà tiếp tục chạy với tốc độ kinh ngạc. Hắn ngồi sau lưng nó mà cũng tròn mắt ngạc nhiên, cảnh tượng xung quanh không nhìn thấy rõ nữa, chỉ là những ánh sáng lóa lên rồi bất chợt tắt. Chú thật ra chả biết mình đang đi đâu. Một lúc sau, hay tới nơi rồi, nó giục hắn dậy, hình như là hắn đã ngủ. Hả, tới nơi rồi sao, tôi ngủ quên mất. Hắn giọng ngái ngủ nhìn đáp xuống phía dưới, một thị trấn đang ở phía dưới đó, nơi mà nó gọi là sinh vật đại sinh sống. Nhiều ngôi nhà cao tầng ở đây, những ngôi nhà nhỏ tiếp nối nhau tạo thành một dãy dài. Có người tấp nập ngoài đường, trẻ nhỏ có, người già có, phụ nữ có, đang tấp nập chạy phía dưới. Có thể nói đây là một thị trấn lớn có đầy đủ phương tiện giao thông, công nghệ kỹ thuật chẳng khác gì nơi thành phố mà hắn sống. Toàn nói gì hắn đã kéo tay nó lôi xuống phía dưới. Này, anh làm cái quái gì thế, có buông tay tôi ra không, nó bực mình. Cô xuống dưới đó với tôi, chẳng nhẽ tôi đi một mình, hắn nhíu mày. Tôi không xuống dưới đó, hòa mình vào cái làn sinh vật lạ ấy đâu. Không muốn cũng phải muốn, nói xong hắn liền bế nó rồi đi xuống dưới. Nó chưa kịp ú ớ thì đã bị bế lên, cố vùng vẫy thoát, nhưng nó trông vô tình thấy cái vết thương ở cổ, rớm máu. Là do nó vùng vẫy mạnh nên làm động vào vết thương, nó đành nằm im cho hắn bế như vậy. Nhìn xuống thấy nó đã ngoan ngoãn nằm im, thì đáy mắt của hắn lóa lên niềm ánh vui. Đặt chân xuống dưới đường, hắn thả nó xuống dưới đó, nhìn cảnh tượng người qua lại, ồn ào tấp nập này khiến nó không khỏi bực bội. Hắn thì tiếp tục lôi nó đi, thấy một cửa hàng bán thiết bị điện thì ghé vào, bảo nó đứng ở ngoài chờ, hắn thì vào trong làm cái gì. Chợt nó thấy một bé gái bị lũ con trai và con gái khác xô đẩy chửi mắng, không khỏi tò mò, nó tiến lại gần xem thử chuyện gì. Đồ không cha không mẹ, dám quyến rũ khánh của tao. Một bé gái cao tầm 1m2, nhìn cũng xinh xắn, mặt thì toàn đồ hiệu, chắc tiểu thư của nhà đó, dùng tay tát mạnh vào bé gái tội nghiệp kia. Đúng rồi, mày dám quyến rũ anh Khánh của chị hai, mày tới số rồi đó, tụi mày đánh nó cho tao. Còn thứ hai lên tiếng nhìn cũng đồng đành không kém. Đau quá, đừng đánh nữa, tớ không quyến rũ cậu ấy, là cậu ấy tự nguyện nói chuyện với tớ mà. Đứa bé tội nghiệp lên tiếng giải thích. Mày còn to mồm, Khánh mà thèm nói chuyện với loại nhà nghèo không cha không mẹ như mày, còn dám bịa chuyện. Nói rồi nhỏ thứ nhất xông lên, nắm tóc và tát thẳng vào đứa bé hai cái. Thì ra là đánh ghen, ở bộ tộc sói nó cũng đã mấy lần bắt gặp cảnh này, nên biết đôi chút. Nhìn vào đôi mắt đen tuyền của đứa bé ấy, nó khẳng định chắc chắn đứa bé không nói dối, liền xông vào. Này, mấy đứa kia, dám ăn hiếp một đứa như vậy mà là anh hùng sao? Về nhà đi, không là chị đánh cho chúng mày chết đó, nó gằn. Chị là ai mà dám to tiếng với tôi như vậy? Biết tôi là ai không? Có tin tôi cho chị phá sản không? Khôn hồn thì cút đi, nhỏ thứ nhất đỏng đánh. Đúng rồi, khôn hồn thì biến đi, đừng ỷ lại lớn rồi, muốn làm gì thì làm, nhỏ thứ hai hùa theo. Chị sợ chúng mày chắc, cho chúng mày cơ hội cuối cùng, một là xéo, hai là đừng trách chị mày ác. Nó lạnh lùng nói không còn giọng tinh nghịch. Cả đám nhỏ nghe vậy cũng hơi sợ, nhưng vẫn giống cổ lên mà đáp lại. Tôi không sợ chị đâu, có giỏi thì đánh đi. Nó nhếch mép trông thật sợ người, là nhóc không nghe lời. Nó xông đến trong nháy mắt, túm cổ đứa nhỏ thứ nhất bóp mạnh, nhưng không lấy mạng được, bởi nó đã điều chỉnh sức, chỉ làm đau và ngạt thở. Nhóc bổng nhỏ một lên một cách dễ dàng, kéo mặt nhỏ sát lại thì thầm. Tao đã nói với mày rồi, đừng trách tao ác. Nó nói làm nhỏ lạnh sống lưng. Thả tôi ra, nhỏ cố gắng mặc dù đang rất sợ. Nó cười nửa miệng quay sang cái bọn đàn em của nhỏ một, rồi lườm nhỏ hai. Trông thấy ánh mắt đó, nhỏ hai nhìn thấy ác quỷ, quỵ gối xuống. Tất cả bọn sợ quá liền bỏ chạy, để lại hai nhỏ. Xin lỗi, mau. Nói xong liền xém nhỏ một xuống đất một cái rõ mạnh. Mình xin lỗi, nhỏ cố gắng hít thở nói. Lần sau còn một lần nữa để tao nhìn thấy, thì mạng mày không còn đâu, nó liếc. Em không dám nữa, hai nhỏ đồng thanh dạ dạ vâng vâng. Biến, chỉ chờ có thế, hai nhỏ lập tức lôi nhau chạy bán sông bát chết. Quay lại đứa bé bị ăn hiếp. Em có sao không? Sao lại để tụi nó đánh thế kia? Nó là lo lắng. Hỏi đây là nó lo lắng thật, đối với sinh vật đại duy nhất từ trước đến giờ. Em không sao, cảm ơn chị nhiều. Em bị đánh cũng quen rồi, không sao đâu. Cô bé cười tươi, trông rất đáng yêu. Nhìn kỹ thì cô bé này cũng xinh và yêu hơn mấy nhỏ nhiều. Da trắng, mắt to, mặt bầu bĩnh. Lần sau đừng để bị ăn hiếp nữa nhé, nó cười hiền. Nụ cười xuất phát từ đáy lòng, không phải là cái nhếch mép hay nửa miệng, là một nụ cười hiền thật sự. Lúc nó cười trông đẹp làm sao? Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Chị xinh đẹp, đứa bé nói rồi hôn chụt một cái lên má nó. Em về nhà đi, nhớ đừng để bị ăn hiếp nữa. Nó cười đưa tay vẫy chào đứa bé. Đứa bé cũng vẫy chào lại, dù cả hai chia tay. Bỗng có tiếng nói, cô cười trông xinh thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười, bạch lang, giọng hắn dịu dàng. Cảm ơn quá khen, nó lại cười, là nụ cười tỏa nắng làm cho ai đó đơ trong chốc lát. Thôi, nào xong rồi, hắn cười xòa cho qua chuyện, nó lại cõng hắn chạy về. Trên đường đi còn rất nhiều chuyện, hắn không ngủ nữa mà ra sức ôm cổ nó, vừa đi vừa bắt chuyện làm nó bực mình. Hắn lì hơn nhưng vẫn không chịu ngừng nói, nó cũng bỏ tay đành trả lời hắn vậy. Thế là đã về cây cổ thụ lúc nào không hay. Nó đặt hắn xuống đưa tay vẫy chào tạm biệt. Hắn thấy vậy cũng cười rồi tạm biệt nó. Tối ở hàng của nó, còn đã giao lưu với con người Hạ Bạch Lang, giọng tộc trưởng ân cần. Dạ, nó thẳng thắn đáp, còn thấy họ thế nào, cũng khá giống con. Có điều họ không có nhanh, tốc độ với sức mạnh không bằng con thôi, nó trả lời. Còn là họ, mà bọn họ cũng là con thôi. Còn là loài người, tộc trưởng nói với vẻ chán nản. Không, không phải con là sói là con của bố, mà là chị của Hắc Lang và Huyết Lang mà, nó cố cãi. Chấp nhận đi, được rồi, ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện về thân thế của con. Ông bắt đầu kể lại chuyện, vừa nói vừa nghẹn nghẹn. Nước mắt nó thì nhau chảy dài, mà chính nó cũng không điều khiển được. Cứ như vậy một người kể, một người khóc, cho đến khi tộc trưởng kể hết. Đã đến lúc con phải về nơi của con rồi, tộc trưởng ủ rũ. Con không đi, con muốn ở đây với mọi người, nó vừa khóc vừa hét. Cha ơi, con không muốn đâu. Đừng bắt Bạch Lang đi mà, con không muốn. Huyết Lang từ đầu chạy vào trong ôm chầm lấy nó. Con cũng không muốn Bạch Lang đi đâu cả. Hắc Lang nghẹn nghẹn, mặc dù rất muốn khóc. Con nói cũng vô ích thôi, chuyện ta đã quyết không ai được cãi. Tộc trưởng thẳng thừng phán, làm tim nó như ngừng đập. Nước mắt thì nhau chảy, Huyết Lang thì khóc giống cả lên. Đến lúc này Hắc Lang không kiềm chế được, những giọt nước mắt thì nhau chảy xuống. Cả đêm hôm đó, nó, Hắc Lang, Huyết Lang không ngủ. Nó thì lơ đễnh ngồi nhìn cây ngắm trăng, Huyết Lang khóc đến mắt sưng vù, Hắc Lang thì ngửi vỗ Huyết Lang. Từ thế nó ngồi cả đêm không nói một tiếng nào, Huyết Lang cứ thút thít đến mệt rồi lăn ra ngủ. Hắc Lang thấy em mình ngủ như vậy thì rời chỗ, đi đến chỗ nó, ngồi nhìn nó. Cả đêm nó và Hắc Lang thức nên bây giờ đôi mắt nét thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy. Hắc Lang thì khỏi nói luôn, khỏe và tươi tắn như ngày nào. Nó giờ chỗ đó, đi đến chỗ cái xích đu, treo hồn ở đó vậy. Hắc Lang và Huyết Lang về hang, làm gì đó không biết. Ở chỗ hắn, sóng của chúng ta đã phát ra và đã liên lạc với cụm Điện Biên. Bên mình sẽ có người đến đưa chúng ta đi, hắn thông báo trong đoàn. Vâng, thưa lão đại, cả đoàn đáp. Nghe hắn nói vậy, mặt ai cũng hớn hở vì sắp rời khỏi nơi quỷ quái này. Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc đi. Khi nào phi cơ đến, họ sẽ bắt được sóng của chúng ta và phát lại. Hắn lại thông báo. Dạ rõ, cả đoàn đáp lại. Nói rồi hắn rời khỏi cây cổ thụ đi dạo. Loanh quanh thì hắn đến cái chỗ xích đu từ lúc nào không biết. Hắn lại đơ khi thấy một thiên thần đang trên cái xích đu ấy. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh tới chỗ nó. Sao mới một ngày không gặp, nhìn cô đã tiểu tụy vậy? Hắn quan tâm hỏi. Không cần anh lo, bao giờ anh về tới nơi của anh? Nó chán nản hỏi. Sớm nhất là trong hôm nay, có việc gì không? Hắn ngạc nhiên khi thấy nó quan tâm tới việc mình sắp đi như vậy. Tôi muốn theo anh về, thế nào? Nó không hỏi vòng vo mà vào luôn vấn đề. Có lẽ hôm qua nó đã thông suốt. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Hắn càng ngạc nhiên hơn. Ừ, chắc anh nghe nhầm rồi đấy. Phải chi anh nghe nhầm thì tốt biết mấy. Nó nói với vẻ mặt ỉu xìu. Được rồi, nếu cô muốn, cứ theo tôi về. Hắn mỉm cười với nó. Khi nào anh đi, cứ quay lại đây tìm tôi. Vậy tôi đi trước, hắn lại cười. Mà dẹp cái nụ cười ấy của anh đi, chẳng đẹp và lương thiện chút nào. Nụ cười của hắn tắt luôn, thay vào đó là một cái lườm về phía nó. Hắn không nói gì, sải bước đi luôn. Xong việc nó quay lại hang, vừa đi vào trong, nó đã nghe tiếng cãi vã, mà giọng nói không ai khác chính là Hắc Lang, Huyết Lang và tộc trưởng. Bố nói gì cơ, con sẽ không chấp nhận cho chị ấy đi đâu, Hắc Lang hét lên. Bố thật tàn nhẫn với tụi con, Huyết Lang khóc giống lên. Ta đã nói rồi, không ai được cãi lệnh ta, tộc trưởng vệ kiên quyết nói. Nhưng rồi, mọi người không phải cãi nhau vì con nữa, con đi là được chứ gì, nó tiến vào. Chị nói cái quái gì vậy? Cả Hắc Lang và Huyết Lang trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi nó. Chị sẽ đi, nếu có cơ hội sẽ về thăm mọi người. Con nghĩ được như vậy là tốt, tộc trưởng nói với vẻ hài lòng. Nó nói rồi quay lại xích đu đợi hắn. Việc tạm biệt coi như đã xong, bây giờ nó chẳng còn vướng bận gì nữa. Ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại suy tư gì đó, nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Quay lại chỗ cây cổ thụ, tiếng trực thăng vang lên. Quả nhiên khi bắt được sóng trực thăng đã được đưa đến chỗ hắn. Trực thăng khá nhiều và khá lớn, nên tìm chỗ để đáp hơi lâu. Sau một hồi tìm kiếm, cái trực thăng riêng của hắn đã đáp gần xuống khu vực xích đu. Tai rất thính, nên phát hiện ra cái trực thăng. Cô hiếu kỳ nên chạy lại, thì phát hiện hắn đang tiến về phía mình. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn nó hỏi. Xong rồi, mà đừng nói là chúng ta sẽ đi bằng con quái vật. Nó trợn tròn mắt, sẽ đi bằng cái này. Anh chui vào bụng con quái vật này sao? Ừ, hắn tỉnh bơ đáp. Tôi không đi, nó sẽ ăn thịt tôi mất. Cô ngây thơ quá rồi, nó là trực thăng, không phải là quái vật đâu. Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo mạng sống cho cô. Hắn bất cứ thành tiếng vì thái độ ngây thơ của nó. Nghe tiếng cười, bộ tam mình quay đầu lại. Về phía hắn, mỗi người một suy nghĩ. Lâu rồi mới thấy lão đại cười sảng khoái như vậy. Chắc là sắp có bão. Nhất vương nghĩ rồi cười thầm. Lão đại cười rồi, nhị vương mừng thầm. Cười rồi, quả thật cô gái không tầm thường. Tam vương cười đệu. Chẳng còn một hồi nó cũng chịu lên. Ngước nhìn cái nơi có bao nhiêu kỷ niệm của nó lần cuối cùng, thì cắn môi một cái rồi bước lên không quay đầu lại nữa. Cả chục cái trực thăng nối tiếp nhau cất cánh. Nó, hắn, bộ tam thì đi riêng một cái trực thăng. Nó thích thú cứ chạy lăng xăng ngó nghiêng ngó dọc rồi lảm nhảm làm hắn đau đầu. Sau 8 giờ đồng hồ, cái trực thăng cũng hạ cánh đáp xuống sân nhà của hắn. Nó bước xuống, mồm chữ ô, mắt thì càng hết cỡ hét lên. Nó lủi thủi bước về phòng, vừa vào đến phòng nó nằm ngay trên giường, vắt tay lên trán, nhớ Hắc Lang với Huyết Lang quá đi, ai sẽ ngủ chung với mình đây, quên mất chuyện này. Nó lăn lộn tự độc thoại, nó nói cái bệnh của nó phải là có người ngủ chung thì nó mới ngủ được. Không hiểu ra làm sao mà mỗi lần nó ngủ một mình thì nó thức luôn cả đêm. Nó rất là sợ ma, nó chỉ sợ ma khi ngủ thôi, khi nằm trên giường một mình mà nó tưởng tượng, cũng không hiểu tại sao nữa. Nằm lăn lộn trên giường được khoảng 5 phút, nó lại co chân chạy xuống dưới sảnh, nơi hắn đang đọc báo. Nhất vương đang ngồi làm cái gì đấy với máy tính, còn nhị vương thì đang lắp ráp cái súng mới chế. Tam vương lại chế thuốc gì đó có dung dịch màu xanh trông rợn người. Thấy vậy nó liền chạy xuống nhà, đứng trước mặt hắn và nói. Lão đại, anh... Nó ấp úng không dám nói. Nghe vậy hắn ngước đầu nhìn,